anh trai zombie hãy cắn em đi. Chương 21, em không thích làm cùng tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit chàng K830810 gã đại ca trong lúc đánh nhau bị cướp mất súng bất đắc dĩ chạy trối chết, dù giặc cũng không đuổi theo hắn, lo lắng đi đến bên lan can nhìn xuống dưới quan sát khoảng đất trống dưới lầu, trên mặt đất không có thi thể nào, thậm chí ngay cả vết máu cũng chẳng có, hai anh em họ đi nơi nào? Chán Dung Ân Ân thoải mái đặt trên bờ vai rộng rãi, thắt lưng được cánh tay rắn chắc vững vàng ôm lấy, cô hơi híp mắt nhìn phong cảnh vụt qua, ý thức hỗn loạn do vận tốc chạy như bay. Sắc trời dần dần tối lại, Dung Ân Ân bị đặt ở trên cành cây khô, nhắm mắt ngủ trong lồng ngực quen thuộc, vô thức lẩm bẩm. Anh hai, chấm, cằm dưới của Dung Ân Ân bị nâng lên, một nụ hôn nóng rực rơi xuống trên đôi môi anh đào của cô, bờ môi bị cắn mạnh vừa đau vừa tê, đau đớn khiến cho Ân Ân tỉnh táo trở lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy hàng lông mi đen dày run khẽ, đây đúng là anh trai mà, vì sao anh trai lại hôn cô? Mí mắt Dung giật thần khép hờ bỗng mở ra, con ngươi tím đậm nhìn thẳng vào em gái, dục vọng bộc phát nồng đậm phảng phất như muốn đem cơ thể mỹ vị này nuốt vào bụng. Dung Ân Ân thấy con ngươi phát ánh sáng tím của anh cùng lệ khí tỏa ra không giống với anh trai, nhất thời hiểu ra anh trai lại biến trở về người đàn ông đã xâm phạm mình. Dung Ân Ân theo bản năng muốn né tránh, kết quả một cái đẩy ra thiếu chút nữa rơi xuống phía dưới, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện cây này có độ cao bằng 4 tầng lầu, không có Dung giật thần ôm lấy cô chẳng mấy chốc sẽ rớt xuống đất. Dung giật thần nghiêng người ôm chặt Ân Ân vào lòng, hai người vành tai mái tóc cùng hòa vào nhau. Tại sao phải trốn, Dung Ân Ân sợ anh như vậy, nguyên nhân chẳng phải quá rõ ràng sao? Cô bướng bỉnh trả lời, anh lại muốn cùng tôi làm loại chuyện đó. Dung giật thần có điều không hiểu, lẽ nào em không thích? Dung Ân Ân thích mới là kỳ quái, tuy rằng anh là anh trai mà cô yêu thương nhất nhưng cũng không nguyện ý làm tình nhân của anh, việc đó chẳng phải loạn luân sao? Tôi xem em thật thích, lần trước cái miệng nhỏ phía dưới chảy rất nhiều nước, làm tôi thật thoải mái. Dung giật thần dùng giọng bình thản, phun ra lời nói dâm dục làm Dung Ân Ân mắc cờ đỏ bừng mặt. Ân Ân tức giận đến bốc hỏa lên. Nào có, lần kia tôi không thích, làm nhiều lần rồi sẽ thích. Dung giật thần lộ ra nụ cười xấu xa đem váy ngắn của Ân Ân vén lên, cách quần nhỏ xoa sao viên chân châu của cô. Á, lấy tay ra, không nên đụng chỗ đó. Dung Ân Ân đẩy mạnh anh, hai chân đá loạn, phía dưới thân cây đã bắt đầu rung lắc. Dung giật thần bắt được đầu gối của cô, đem quần lót bên trong tuột xuống, đẩy ra hai bối thịt hồng nhạt kiểm tra hoa huy. Tê căng mịn, lần trước phồng thật lớn, mau như vậy liền khép chặt. Dung giật thần đêm đó đem tiểu huyệt của em gái ra ra vào vào, làm cho hai cánh hoa căng hết cỡ, hoài nghi sẽ đem u cốc xé rách. Anh không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho là Ân Ân thoáng cái liền khôi phục. Dung giật thần cúi đầu lại gần chỗ kín người lấy cỗ hương thơm mê người của thiếu nữ, không khỏi lè lưỡi liếm huyệt động. Ừm, a thật là nhột, Dung Ân Ân thấp giọng rên rỉ, bị anh trai tùy ý liếm mút chơi đùa. Dung giật thần nuốt vào dịch mật không ngừng chảy ra từ u cốc, hạ thân gậy th. Tê to lớn sưng lên đau nhức rất muốn nhét vào trong cơ thể Ân Ân khuấy động tiểu huyệt căng mịn nhưng Dung giật thần lại muốn Ân Ân chủ động tách hai chân cho anh tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Ân Ân bị cảm giác đê mê xâm chiếm, một hồi lâu mới phát hiện lòng bàn tay ẩm ướt, mở ra nhìn, đều là máu đỏ tươi, cô bỗng nhiên nhớ tới anh trai trước đó bị súng bắn trọng thương. Dung Ân Ân kề sát vào lồng ngực anh trai, lo lắng xem xét thân thể anh, chỗ áo bị rách có vết máu nhưng bên trong không có bất kỳ vết thương nào, Dung giật thần thấy dáng vẻ khóc không ra nước mắt của Ân Ân, chẳng biết tại sao trong lòng lại dâng lên một cỗ tình cảm ấm áp. Anh hai, em xin lỗi. Nếu như chẳng phải vì cô, anh trai sẽ không bị thương cũng không biến dị thành một người khác. Vì loại cảm giác áy náy sâu đậm này, thế nên khi Dung giật thần đem côn THT ma sát tại khe huyệt non mềm, nóng lòng muốn tiến vào u cốc chật hẹp, Ân Ân cũng không hề có một chút ý nghĩ chống cự nào. Chỉ có thể dùng thân thể để trả lại những thua thiệt mà anh trai đã trải qua. Cách chương.